Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 186. 186, đối thoại, Lan, theo Tề An thẹn quá thành giận một câu. Lan không chỉ là hệ thống còn có Lâm Dữ, cái này đã sớm vượt qua quy định lưu tại hệ thống không? Gian thời gian người chơi, Lâm Dữ lại vừa mở mắt, liền phát hiện chính mình đã về tới thế giới hiện thực. Thử thăm dò kêu Tề An vài câu, quả nhiên không có gì người trả lời, xem ra tên kia gần nhất mấy ngày là sẽ không trở về. Bất quá cái kia dược tề, ở trên giường nằm gần 3 cái giờ Lâm Dữ lúc này mới có thể chậm rãi đứng dậy. Phía trước bởi vì chưa từng chịu quá như vậy nghiêm trọng thương thế. Bởi vậy Lâm Dữ không biết liền tính là hệ thống hoàn toàn chữa khỏi hảo người chơi ở phó bản bên. Trong đã chịu thương tổn, nhưng loại này chữa khỏi vẫn là có nhất định di chứng. Lâm Dữ trong lòng có chuyện, cho nên này 3 cái giờ thân thể thượng tuy rằng khó chịu. Nhưng về tâm lý lại không cảm thấy gian nan, chờ Lâm Dữ vừa mới có thể đứng dậy, đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Tề An hiện tại không ở nơi này, liền tính ở chỗ này cũng sẽ không như vậy lễ phép gõ cửa. Như vậy hiện tại ngoài cửa người hẳn là, PP, đúng vậy, là lão đại, kia chỉ bị lão đại thu dưỡng chim sẻ ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi xổm lão đại bên chân. Dựa theo đạo lý tới nói, chim sẻ linh tinh hẳn là càng thêm thích dừng lại ở chỗ cao. Nhưng lão đại cự tuyệt này chim sẻ dừng lại ở đầu vai của chính mình hoặc là đỉnh đầu. Bởi vì này chim sẻ thật sự là đại tiểu tiện không lớn chú ý. Lâm Dữ một hồi đến hiện thực, lão đại sẽ biết, chỉ là lúc ấy Lâm Dữ chính cả người khó chịu, hắn cũng không hảo quá tới là được. Hiện tại chờ Lâm Dữ hảo một chút, lão đại lúc này mới tung ta tung tăng chạy tới. Làm sao vậy, đồ ăn vặt hảo, ta đã biết, Lâm Dữ thở dài. Ở lão đại mí mắt phía dưới móc di động ra mở ra cơm hộp giao diện. Lâm Dữ cảm thấy mỗi tháng cấp lão đại cùng Tề An 5.000 đồng tiền hẳn là đủ rồi. Nhưng hiển nhiên dưỡng hai vị thần minh mỗi tháng kẻ hèn 1 vạn đồng tiền là hoàn toàn không đủ. Những người này coi tiền tài như cặn bã không nói. Bọn họ còn thực dễ dàng đã chịu nhân loại câu dẫn. Tỉ như lần trước mỗ ra đầy ra son môi. Hảo, không nói, thấy Lâm Dữ cấp chính mình hạ đơn. Lão đại vừa lòng gật gật đầu, kế tiếp chính là chờ đợi, hắn chuẩn bị trở lại chính mình phòng đi chờ đợi cơm hộp đưa tới. Ý thức được chính mình dung mạo sẽ rước lấy người chú mục sau. Lão đại hiện tại học tập Tề An cũng sẽ cấp chính mình dung mạo mơ hồ xử lý. Bởi vậy hắn hiện tại không có việc gì vẫn là sẽ đi ra ngoài đi dạo. Xuống lầu lấy cái cơm hộp loại chuyện này hiện tại cũng làm rất quen thuộc. Tiểu khu ăn bảo điều kiện thực hảo, cơm hộp là vào không được tiểu khu. Nhìn thấy lão đại xoay người rời đi, Lâm Dữ đột nhiên mở miệng gọi lại hắn cái kia. Từ từ tuy rằng do dự, nhưng Lâm Dữ vẫn là rất muốn biết Tề An cấp chính mình rót hết đồ vật là cái gì. Nếu hỏi Tề An nói, được đến hồi đáp nhất định là, không phải cái gì thứ tốt lạp, uống đều uống xong đi ngươi còn quản nhiều như vậy. Loại này có lệ trả lời, nói như vậy, không bằng hỏi lão đại, rốt cuộc ăn thịt người tay đoàn của cho là của nợ sao? Ăn thịt người tay đoàn của cho là của nợ sao? Lão đại nói thật thật đúng là không có phương diện này ý tưởng. Nhưng Lâm Dữ loại này tư duy lại bị lão đại đọc lấy. Tới nơi này một đoạn thời gian, lão đại cũng biết cái này lời nói ý tứ. Chỉ là hắn chưa từng có đem chính mình cùng những lời này dò số chỗ ngồi. Bởi vì hắn hoàn toàn không biết Lâm Dữ vì chính mình trả giá cái gì. Sao, dù sao, hảo đi, lão đại ngẫm lại cảm thấy Lâm Dữ nói còn có vài phần đạo lý. Rốt cuộc Lâm Dữ không phải chính mình tín đồ, cung phụng chính mình không phải nàng nên làm sự tình sao. Nếu muốn biết cái kia dược tề lai lịch nói. Cũng không phải không thể, thông qua di động chuyển khoản 5 vạn, Lâm Dữ nhìn lão đại, chờ hắn trả lời, 100 triệu không nghĩ tới, hiện tại thần minh cư nhiên như thế con buôn a, lão đại rất là vừa lòng cái này kim ngạch, này đó tiền lại đủ hắn tiêu dùng một đoạn thời gian a. Ngồi ở trên sofa cảm ứng một chút, lão đại tuy rằng biết này dược tề tác dụng, nhưng rốt cuộc hệ thống cùng tề ăn giao dịch là cơ mật. Hắn muốn tra xét vẫn là phải tốn phí một đoạn thời gian. Bên ngoài bán đưa lại đây phía trước, lão đại cuối cùng là tiết lộ này đoạn văn kiện, đem chính mình nhìn đến hình ảnh nói cho Lâm Dữu sau. Lão đại liền đi xuống lầu lấy cơm hộp, rời đi phía trước, lão đại đột nhiên dừng lại bước chân, đưa lưng về phía Lâm Dữu nói câu, Tề An, thật đúng là làm ta giật mình a. Cứ nhiên sẽ vì ngươi làm được loại trình độ này, này cũng chính là lão đại tùy tùy tiện tiện một loại cảm thán mà thôi, nhưng là đối với Lâm Dữu tới nói lại như tao đòn nghiêm trọng. Nàng trong lòng tràn ngập một loại áy náy cùng ngọt ngào đan chéo cảm xúc. Không biết có phải hay không tâm tình chuyển biến nguyên nhân. Tề An vì chính mình như vậy trả giá nhưng Lâm Dữu tâm lý thượng gánh nặng cảm lại thiếu rất nhiều. Trước kia Lâm Dữu một là một, hai là hai cùng Tề An phân rất là rõ ràng, bởi vì trên thế giới này không có ăn không trả tiền cơm chưa. Chính là hiện tại, chính mình lại địa phương nào có thể trợ giúp hắn đâu. Nếu có thể cho hắn cao hứng thì tốt rồi. Loại này mộc mạc ý tưởng làm lấy cơm hộp về đến nhà lão đại phi thường vô ngữ. Lâm Dữu không phải thời thời khắc khắc đều ở làm Tề An tên kia vui vẻ sao? Thậm chí làm Tề An tên kia được một tấc lại muốn tiến một thước cậy sủng mà kiêu. Bất quá Lâm Dữu tác dụng thật đúng là chính là chỉ có thể làm Tề An cao hứng. Tề An tình cảnh cũng không thể bởi vậy thay đổi nhiều ít. Cắn một cái tuyết mị nương. Nghĩ trong khoảng thời gian này Lâm Dữu đối chính mình còn tính không tồi. Mà 5 vạn đồng tiền cũng không thế nào đủ hoa a. Lão đại đầu óc vừa chuyển, lại nghĩ tới một cái tuyệt diệu chủ ý. Hắn nhìn về phía Lâm Dữu, ngươi tưởng trợ giúp Tề An sao? Lâm Dữu đột nhiên ngẩng đầu. Lão đại nói vẫn luôn là thẳng thắn. Điểm này cùng Tề An có vài phần tương tự. Hắn muốn từ Lâm Dữu nơi này khấu điểm nhi tiền, mà hiện tại Tề An lại không ở, chẳng phải là tuyệt diệu cơ hội. Ngươi, muốn giúp ta, Lâm Dữu có điểm không thể tin được, nàng cảm thấy nàng cùng lão đại quan hệ cũng giống nhau đi. Vì cái gì lão đại muốn như vậy trợ giúp chính mình? Ngươi phải cho ta tiền, ta nói cho ngươi, lão đại nghe được Lâm Dữu tiếng lòng chỉ Lâm Dữu di động cũng không phải. Giúp ngươi, dù sao cũng chỉ là nâng giơ tay sự tình, mặc kệ hệ thống hủy diệt tồn tại là ác ý bị hoàn. Toàn áp chế, lão đại địa vị là không ai có thể lay động, bởi vậy hắn như thế không sao cả, cùng với làm hắn suy xét cái gì hệ thống, ác ý, thần minh linh tinh, không bằng làm hắn an an tĩnh tĩnh một người ngốc, người biết, ta như thế nào có thể giúp Tề An. Trên thực tế, hai người chênh lệch quá lớn, Lâm Dữu liền tính là dùng hết toàn lực, cũng không thấy đến có thể làm ra cái gì thay đổi. Nhưng là Lâm Dữu thân phận lại là một cái chuyển cơ. Nàng là người chơi, người biết, Tề An là tà thần sao? Ngoà kép chấm chấm chấm chấm chấm, vì Lâm Dữu đơn giản miêu tả hạ Tề An lịch sử. Tuy rằng Tề An trạng thái so với lão nhị muốn hảo. Chính là rốt cuộc hắn là một cái vô tri nhưng y điều. Thuộc về hắn thế giới đã hoàn toàn trở thành qua đi thức. Thậm chí thế giới kia hóa thành mảnh nhỏ Tề An đều không thể thu thập hoàn toàn. Những cái đó phó bản boss bởi vì có được hệ thống ban cho phó bản trong vòng thần quyền lợi. Bởi vậy đối với Tề An cái này đã từng thần minh lãnh đạm. Căm thù cũng rất nhiều. Nếu Lâm Dữu muốn giúp hắn. Như vậy liền nỗ lực thông quan Tề An kia hệ liệt phó bản. Giải phóng những cái đó bị phó bản boss khống chế thế giới mảnh nhỏ. Đem thuộc về Tề An thế giới còn cho hắn. Nghe được lão đại nói. Lâm Dữu có điểm không thể tin được. Địa cầu có bao nhiêu đại a? Mà Tề An đại thế giới so địa cầu còn muốn đại. Chính mình đi thông quan này đó phó bản. Như vậy chính mình 7-80 tuổi đều không hoàn thành đi. Người lùi bước, lão đại xem Lâm Dữu vi diệu ánh mắt, mở miệng nếu như vậy, cũng không phải. Khả năng ta cả đời này đều không thể, Lâm Dữu nghĩ. dù sao chính mình đã là người chơi. Như vậy đi đâu cái phó bản không giống nhau đâu. Nếu có thể giúp được Tề An nói, như vậy chính mình cũng là kiếm lời a. Không có ngươi trong tưởng tượng như vậy đại, lão đại mở miệng giải thích. Đúng vậy, bởi vì thời gian quá dài có chút thế giới mảnh nhỏ đã triệt triệt để bị ác ý cắn nuốt không còn nữa tồn tại, thậm chí có chút phó bản tuy rằng không có hoàn toàn biến mất. Nhưng ngay cả bổn phó bản boss đều không thể ở bên trong sinh tồn. Không thể không chuyển rời đến trong địa ngục sinh hoạt. Không nói đến những cái đó không còn nữa tồn tại thế giới mảnh nhỏ. Liền nói một chút những cái đó bị chuyển rời đến trong địa ngục gia hỏa nhóm mơ siêu bọn người kia. Có đọa thiên sứ, quỷ thần linh tinh, bọn họ bị phong làm hệ thống boss. Nhưng bọn họ lãnh địa là thuộc về cái loại này không có nửa điểm vật còn sống. Liền chính bọn họ còn không thể nào vào được địa phương. Như vậy, này đó phó bản làm sao bây giờ đâu? Như thế nào thông quan đâu? Phó bản boss đều ngốc không được, người chơi đi vào chẳng phải là liền đoàn diệt. Hệ thống đối này tự nhiên có một ít quy định, đừng trợn mắt phó bản từng có triệu hoán chuyện này. Đúng vậy, thông qua triệu hoán hình thức, đem bọn họ triệu hoán đến khác phó bản bên trong đi. Hình thành xong tầng phó bản, trong ngoài boss, một khi thông quan cặp kia tầng phó bản tương đương với tinh lọc hai cái thế giới mảnh nhỏ. Nhưng là cứ như vậy này đó phó bản khó khăn sẽ đề cao không ít. Thường thường đều là tam tinh trở lên người chơi ở này đó phó bản dẫy dụa. Hơn nữa này đó phó bản cơ hồ không có tân nhân tồn tại. Lão đại đem xong tầng phó bản cấp Lâm Dữ giải thích rất rõ ràng. Hơn nữa tỏ vẻ nàng dám sao? Có như vậy dũng khí sao? Thực lực của ngươi đã đủ rồi. Nếu ta không có đoán sai. Người tiếp theo cái phó bản hẳn là chính là nhị tinh thăng cấp phó bản, vốn dĩ Lâm Dữ bị hệ thống bình định vì nhị cấp hẳn là còn cần một đoạn thời gian. Chính là cái này cắt khắc phất đến phó bản, Lâm Dữ làm duy nhất người sống sót, hệ thống đối nàng cho điểm cũng lên cao không ít, Tề An là nhúng tay phó bản, nhưng không có nhúng tay Lâm Dữ nhiệm vụ chủ tuyến, nhiệm vụ chủ tuyến bộ phận đều là Lâm Dữ chính mình hoàn thành. Điểm này nhưng thật ra không thể nghi ngờ, nhưng là ngươi nói những cái đó phó bản đều là, Lâm Dữ vừa mới nhưng không có nghe lầm. Những cái đó phó bản không phải đều là tam tinh người chơi tiến vào sao? Không có việc gì, ngươi làm đội sổ, nhận đơn giản nhất nhiệm vụ chủ tuyến cũng là có thể miễn miễn cưỡng cưỡng qua quan, lão đại phi. Thường thản nhiên, ngươi xem, như vậy hiệu suất cao, tốc độ mau. Có phải hay không rất tuyệt, ngươi hiện tại lại phó ta 10 vạn, ta có thể bảo đảm ngươi liên tục 3 cái phó bản là Tề An danh nghĩa phó bản, lão đại nói đều là. Song tầng phó bản, Tề An thế giới rách nát đã lâu như vậy, hiện tại còn sống, đơn độc nắm giữ Tề An kia một loạt phó bản boss. Không tính cắt khắc phất đến cái kia bị Tề An cố ý thiết kế xui xẻo quỷ. Đều là đại lão. Kia đều là 4 sao hướng lên trên số phó bản, hiện tại Lâm Dữ có thể lựa chọn Tề An cấp dưới phó bản. Thật sự rất ít, cuối cùng một khối ngọt nị nị bánh kem bị lão đại ăn xong. Lâm Dữ có quyết định, lão đại vừa lòng gật gật đầu, tuy rằng biểu tình thượng hoàn toàn nhìn không ra tới, được đến Lâm Dữ chuyển khoản, lão đại cũng không hề bên ngoài ở lâu, trực tiếp về tới chính mình phòng. Dù sao cũng là Tề An nữ nhân, hắn một cái anh chồng vẫn là không hảo cùng Lâm Dữ lâu ngốc a. Này trai đơn gái chiếc, tình ngay lý gian, chật chật chật, Lâm Dữ hiện tại đã vô tâm tình đi quản lão đại rồi. Nàng không biết quyết định này là đúng hay sai, nhưng là nếu Tề An nói, Tề An nhất định sẽ không cho phép chính mình như vậy mạo hiểm đi. Bị Tề An cảm động Lâm Dữ hiện tại đối Tề An lại 18 mễ hậu lự kính. Mà bị Lâm Dữ nhớ thương Tề An, cầm phía trước hắn cấp cắt khắc phất đến chìa khóa mảnh nhỏ có điểm buồn rầu thở dài. Lần này không đưa ra đi, như vậy cũng chỉ có thể chờ Lâm Dữ tiếp theo cái phó bản. Tuy rằng cái kia phó bản đối Lâm Dữ tới nói có điểm khó. Nhưng là chính mình đi trước chào hỏi một cái. Sau đó Lâm Dữ nhận một cái đội sổ nhiệm vụ chủ tuyến. Hẳn là có thể thuận lợi thông quan đi. Chính mình này cũng không phải nhẫn tâm. Chỉ là nhà mình Lâm Dữ. Ngọc không mài không sáng a. Tác giả có lời muốn nói. Tam Tam, không, ta là một cái không có cảm tình sát thủ, nếu không có người ta nói ta toàn cần không có. Ta đều không có phản ứng lại đây a, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, cầu vồng một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, khoa học mê tín 6 bình, huyết sáp đầy trời 5 bình, phiêu xong hôm nay không ngày mai 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.